Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 202, độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ Quệ tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, rời khỏi Hứa phủ quốc công trong cảnh thất bại trở về, nhưng tâm trạng đan thận lại khá tốt. Trở về hậu nha, ông mài mực suy ngẫm một lúc, rồi liền một mạch viết ngay tấu chương buộc tội. Sáng hôm sau, trong buổi triều nghị, Đan phủ Doãn bước ra, giọng trầm vang, đanh thép, mắng cho Hứa quốc công và Tô Kha một trận. Dù đã xem qua một lần, Từ Giản vẫn phải thừa nhận, Đan đại nhân viết bài mắng người thật rất xuất sắc. Trình bày những tội danh trùng hợp của Tô Kha chỉ là thứ yếu, trọng tâm là lên án phủ Hứa quốc công coi thường pháp luật. Chỉ một câu thôi, phủ Thuận Thiên đã giữ đủ thể diện cho nhà họ Tô, ngay cả phụ quốc công cũng cùng đến Hứa phủ, vậy mà vẫn không được gặp Tô Kha người bị tình nghi gây án, mà lại bị đuổi thẳng ra. Thật chẳng ra thể thống gì. Hứa quốc công nghe mà ngừng thở, da đầu tê dại. Ông đã đoán, hôm qua hai người kia ăn nói không sắc bén, thái độ cũng không cứng rắn, chỉ ồn ào mà không gây bão, kêu họ đi là họ đi thật. Hóa ra là để chờ ở đây, đợi Đan Thận mắng xong, Hứa quốc công chỉ còn cách xin thánh thượng xử tội. Ông thừa nhận đã không cẩn trọng, khách sáo với phủ Thuận Thiên khi họ đến, nhưng tuyệt đối không phải cố ý coi thường. Chỉ là những chứng cứ của phủ nha thực sự vô lý, làm sao có thể nói Tô Kha hại người được. Là cha, ông không kìm được tức giận nên không cho Tô Kha ra trả lời. Còn nói sau buổi chiều sẽ đưa người đến phủ Thuận Thiên, nha môn muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tóm lại một câu, cần phối hợp sẽ phối hợp, nhưng nếu phủ Thuận Thiên vô căn cứ, dựng tội, thì phủ Hứa quốc công cũng phải đòi một lời giải thích. Nói xong, Hứa quốc công âm thầm thở phào một hơi. Ông tự thấy mình nói rất hợp lý, đã muốn khăng khăng đó là trùng hợp, là ngoài ý muốn, thì gia đình mình cần có khí thế. Nhất là trước mặt thánh thượng, chưa rõ chuyện này, mới chỉ nghe Đan Thận nói một phía, nếu nhà mình tỏ vẻ yếu thế quá, chỉ khiến người ta nghĩ là trột dạ. Nhưng Hứa quốc công không biết rằng, thánh thượng đã sớm có định kiến, trên ngai vàng, thánh thượng khẽ chau mày. Tấu chương buộc tội của Đan phủ Doãn phù hợp với ấn tượng gần đây của thánh thượng về phủ Hứa quốc công. Tô Kha hành sự quá lỗ mãng, trách nhiệm thuộc về Hứa quốc công. Thông thường, phủ nha đã xác định ai có tình nghi lớn, nha dịch sẽ trực tiếp đến bắt người. Chỉ vì ai, đó là công tử phủ quốc công, Đan Thận mới phải đích thân đến. Chuyện này không có gì lạ, công hầu bá phủ nên phải giữ thể diện này. Quan phủ đối diện với công khanh quyền quý, khó mà tự do hành động, nếu không, vụ án của Chu Xính trước đây, Đan Thận đã chẳng cần vào ngự thư phòng cầu cứu. Thể diện là thể diện, nhưng công hầu bá phủ cũng không được phép vô lễ. Đan Thận thậm chí dẫn theo cả Từ Giản đến, vậy mà vẫn bị Hứa quốc công mời ra khỏi phủ, từ đó có thể đoán được thái độ của nhà họ Tô thường ngày. Dù chưa thể khẳng định đây là việc Tô Kha cố ý gây ra, nhưng quả thực cần nhân cơ hội này làm cho các công hầu bá phủ tỉnh ngộ. Không cần đưa con trai khanh đến phủ Thuận Thiên, thánh thượng đột ngột lên tiếng, mọi người phía dưới đều ngẩn ra. Chẳng lẽ thánh thượng cũng cho rằng phủ Thuận Thiên gây chuyện sao? Hứa quốc công cũng sững sờ, trong lòng dấy lên niềm vui, nhưng lại không dám chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, lời của thánh thượng như một thùng nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, lạnh đến thấu xương. Không phải đều muốn phân xử, muốn một lời giải thích sao? Thánh thượng lạnh giọng nói, Đan Khanh đem công đường ra ngoài chợ, để toàn bộ dân kinh thành đều có thể nghe, cho mọi người cùng phán xem, có phải phủ Thuận Thiên vu oan giá họa hay không? Cổ họng Đan phủ Doãn nghẹn lại, ông cố tình dâng tấu buộc tội, nhưng thật không ngờ, lại buộc ra một kết quả như vậy. Công khai thẩm vấn, ông đã từng trải qua, nhưng đó đều là những vụ đại án tàn ác. Ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu xử không tốt thì trên dưới cả nha môn đều phải bị cách chức. So với những vụ đó, thì vụ của Tô Kha thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, chuyện nhỏ này lại có đãi ngộ như vậy, đúng là độc nhất vô nhị. Hứa quốc công chết lặng tại chỗ, định thần lại, nghĩ thì nơi đó rộng rãi, đủ không gian, nhưng mà quá xui xẻo. Chợ là nơi xử tử phạm nhân, hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, liệu Kha Nhi có sơ suất gì không? Nghĩ vậy, Hứa quốc công không khỏi âm thầm hối hận, biết thế tối qua đã để Kha Nhi nói rõ với Đan Thận, thì hôm nay cũng sẽ không bị lợi dụng làm cớ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đàn thần là đến có chuẩn bị, dù tối qua hỏi rồi, hôm nay chắc chắn cũng sẽ gây chuyện. Nói đến, tên đàn thần này, cuối năm đánh giá công tác, được xếp hạng ưu phải không? Rõ ràng đầu năm, sự cố ở Ngõ Lão thật khiến đàn thần bị thánh thượng và các ngự sử mắng te tua, nhìn như ghế phủ Doãn không giữ nổi nữa, không ngờ đến cuối năm lại có thể lật ngược tình thế. Nói trắng ra là nhờ công trạng từ vụ án nhà họ Chu. Hạ bệ một phù quốc công kế thừa đời đời, chặt nhà họ Chu từ trên xuống dưới, xem ra là đan thận chặt nghiện rồi. Chắc chắn tên này vì công tác năm sau, nên mới lấy Kha Nhi ra làm cớ. Hừ, phủ Hứa quốc công không phải phủ anh quốc công. Anh quốc công hồ đồ dính vào chuyện rắc rối của Lý Mịch, còn Hứa quốc công thì một lòng trung thành với thánh thượng. Kha Nhi chẳng qua chỉ là quan hệ nam nữ không trong sạch, lần này suýt gây ra chuyện, ông không tin không thể dàn xếp được. Buổi công khai thẩm vấn được định vào buổi trưa, Tô Kha bị dẫn đến chợ, người vẫn còn mơ màng. Phủ nhà dựng một cái rạp, đan thận ngồi ở giữa, cao hơn mặt đất xung quanh, nhìn qua có thể thấy bộ dạng oai nghiêm. Dân chúng tụ tập thành từng lớp, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Tô Kha. Tô Kha không kìm được mà run rẩy, những ký ức không hay trỗi lên từ sâu trong trí óc, vây quanh hắn, như dây thừng siết chặt tứ chi. Hắn chỉ muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng không thể, cũng không được phép. Chỉ có thể không ngừng tự nhủ rằng hôm nay mình ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ công tử phủ quốc công cũng bày ra đủ rồi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỗ đó cũng dựng một cái rạp nhỏ, bên trong là gia đình. Người bị hại, tam lão gia Lâm Tuần của phủ thành ý bá ngồi ở đó, cạnh ông là một cô gái đội mũ tre, thân phận không khó đoán, chính là quận chúa. Lâm Vân Yên rất hài lòng với tình cảnh trước mắt, ngoài dự đoán của nàng, nhưng kết quả thì mỹ mãn, có thể suy ra được tâm ý của thánh thượng. Nàng và bà nội đã nhắc đi nhắc lại chuyện, giết gà dọa khỉ, suốt nửa năm, giờ quả thực đã giáng xuống đầu phủ Hứa quốc công rồi. Còn chuyện chỉ trong nửa ngày đã thu hút được đông đảo người dân đến xem, là Trần Quế góp công không ít, chắc chắn ở chỗ Kinh Đông gia cũng tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nói rằng tam công tử nhà họ Tô người gây chuyện với kẻ hầu của ngoại thất lại bị phù nha gọi lên hỏi cung, chỉ một câu đó thôi đã đủ để thu hút vô số người đến xem. Kết thúc vụ đại án, đàn thận vỗ bàn, dưới tiếng hô, uy vũ của đám nha dịch, những tiếng bàn tán ồn ào dần lắng xuống. Đàn thận trầm giọng kể lại việc xe ngựa của nhà họ Lâm gặp nạn trên đường núi hôm qua, rồi hỏi Tô Kha. Người có gì muốn nói không? Liên quan gì tới ta? Tô Kha trả lời, đàn thận lắc đầu, ánh mắt sượt qua Tô Kha, dừng lại ở chỗ Hứa quốc công bên kia. Xem ra Hứa quốc công không nói rõ với Tô Kha, rằng phủ Thuận Thiên điều tra án, lẽ nào không cần chứng cứ? Nhân chứng đã xếp hàng sẵn sàng hết rồi. Cách chương.